Thế giới hoàn mỹ, chương 1891, Khuấy Phong Vân, góc truyện audio.com. Đây là một cái áo tím nữ tử trời sinh mang theo một loại quý khí, xem xét cũng không phải là tìm thường gia tộc nữ tu, nhìn quanh ở giữa, mặc dù quyến rũ động lòng người, nhưng là cũng có chủng nhàn nhạt uy áp, khiến cho người không dám khinh mạn. Ngao gia quá tự cho là cái gì quét ngang thiên hạ không đối thủ, tốt nhất ai có thể đứng ra đến, đem bọn hắn ra cái kia cái gọi là tuổi trẻ đại nhân chấn áp. Áo tím nữ tử cười nói. Nàng thế mà có thể nói ra những lời này ngữ cũng không e ngại Ngao Thịnh gia tộc nguyện ý có dũng khí xem bọn hắn kinh ngạc, điều này thực rất làm cho người khác kinh ngạc. Tần Lâm tiên tử tội gì khó xử chúng ta? Áo bào trắng thiếu niên bạch trạch cười khổ, trước mắt một nam một nữ này thật đúng là không dễ trêu chọc, bởi vì bọn hắn người đứng phía sau đều quá lợi hại. Ta nhưng là ăn ngay nói thật mà thôi. Áo tím nữ tử Tần Lâm gót sen uyển chuyển, đi tới gần, nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, cuối cùng nhỏ giọng lầu bầu nói. Cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì a hát, nàng từng nghe nói Ngao gia chuyện có hại, nhưng là tận mắt nhìn thấy Thạch Hạo về sau, nàng cũng không có nhìn ra nam tử trẻ tuổi này có chỗ kinh người gì. Trái lại, Thạch Hạo quá thanh tú, liền cùng nhà bên thiếu niên, gương mặt bình tĩnh, người vật vô hại, đây chính là có dũng khí cùng Ngao gia chém giết ngoan nhân. Người lá gan không nhỏ a hát, ỷ vào quen thuộc địa thế, tại các ngươi giới kia làm khó Ngao Thịnh tiên vương hậu nhân, cướp đi gốc cây kia vạn đạo cây, thật sự là ăn tiên tâm ma vương gan. Thanh niên tóc vàng mở miệng, ánh mắt nhấp nháy, có xâm lược tính chất, mang theo mấy cái tùy tùng, cứ như vậy đứng ở chỗ này, đối với Thạch Hạo nhìn chằm chằm, có xuất thủ. Hắn danh Kim Húc, gia tộc ngay tại đây Bàn Vương Thành, bản thân liền là chân tiên gia tộc, mà muội muội của hắn càng là gả cho Bàn Vương hậu đại bên trong kỳ tài ngút trời Bàn Nghệ. Vị kia kỳ tài ngút trời Bàn Nghệ thế nhưng là có dũng khí cùng Ngao gia vị kia tuổi trẻ đại nhân đối đầu chém giết mãnh nhân, thực lực kinh khủng, cùng cái kia Ngao gia Ngao Kiền cùng tồn tại. Cho nên, đối với Tần Lâm tới nói, bạch trạch mấy người càng đối với cái này ma vương cảm giác đau đầu, không nguyện ý trêu chọc chủ này địa vị quá lớn. Hơn nữa làm việc không giảng cứu, có chút hỗn trướng. Liền là thân phận của bởi vì hắn cùng Bàn Vương quan hệ của gia tộc. Không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc, Kim Húc công tử còn mời đừng làm khó dễ chúng ta. Áo bào trắng thiếu niên bạch trạch hướng về phía trước tìm từ cẩn thận, nếu như không có tất yếu, hắn thực không nguyện ý cùng những người này va chạm. Yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ai dám động đến hắn, chính là cùng ta là địch. Tần Lâm mở miệng tỏ thái độ, áo tím phất phới, môi đỏ tươi đẹp, mười phần xinh đẹp. Bạch Trạch có một số việc không phải ngươi có thể đỡ nổi, thân phận của ngươi còn không được. Kim Húc mở miệng, liếc xéo áo bào trắng thiếu niên, thanh niên tóc tím bọn người. Hắn đây cũng là khách khí, đổi lại người bình thường, hắn nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn, bởi vì áo bào trắng thiếu niên bọn người cái này tuổi tác liền trở thành chí tôn, đều xem như mãnh nhân. Đây đều là ngày sau có hy vọng trùng kích chân tiên tiềm lực giả. Liền là cao cấp thế lực lớn cũng không nguyện ý đem bọn hắn làm mất lòng. Rất nhiều người đều nguyện ý mời chào. Góc truyện audio.com Bọn họ, Kim Húc công tử, lần này chúng ta xuất nhập tiên vực lúc không chỉ có đạt được Ngao gia pháp chỉ. Còn có bản gia pháp chỉ, bằng không, là không có cách nào đi qua. Áo bào trắng thiếu niên bạch trạch nhắc nhở, a, dạng này a hát, vậy ta cũng không làm khó ngươi, liền cùng hắn nói mấy câu. Kim Húc nói ra, Kim Húc ta nhắc nhở ngươi, chớ làm loạn, đây là tỷ tỷ ta xem trọng người. Tần Lâm cười tủm tỉm, mắt to cong cong, rất là động lòng người, là nhìn chúng, còn là coi trọng a hát, ha ha, Kim Húc cười to, ngươi tốt nhất đừng quấy rối, không phải cắt ngang chân của ngươi. Tần Lâm cười lạnh, Kim Húc hắc hắc cười không ngừng, nói, ta biết người cái kia khuê mật cùng Ngao gia tuổi trẻ đại nhân vốn là thiên làm một đôi, kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn, ngươi đây là muốn vì ngươi khuê mật ra mặt trả thù Ngao gia. Yên tâm, ta đối với Ngao gia cũng không có hảo cảm, xem bọn hắn kinh ngạc còn đến không kịp đây. Thạch Hạo một mực không nói gì, nhưng lại nghe được ý tứ, những người này quan hệ giữa thật đúng là loạn. Mao đầu tiểu tử, nghe nói vạn đạo cây rơi vào trong tay của ngươi, kính hiến cho ta đi, cho ngươi một phần tốt đẹp tiền đồ, cũng không cần hồi cái kia cần cỗi hạ giới đi. Kim Húc nói ra, Thạch Hạo không có phản ứng đến hắn, cứ như vậy nhìn phía xa, dò xét tòa này hùng vĩ Bàn Vương Thành. Ngao gia cần tuyệt thế thiên trùng, Kim gia, Bàn gia đồng dạng cần, ngươi nếu là dâng lên, chỗ tốt to lớn. Kim Húc khuyên nhủ, Thạch Hạo liếc xéo, những người này quan hệ giữa thật đúng là vi diệu, tràn ngập cạnh tranh, có các loại quan hệ thông gia quan hệ. Mao đầu tiểu tử ta đang cùng ngươi nói chuyện, có nghe hay không, còn bất kính hiến. Kim Húc quát hắn nhìn Thạch Hạo một mực không để ý đến hắn, ánh mắt lập tức lăng lệ lên, tràn ngập giã tính. Thạch Hạo không chút hoang mang, nhìn về phía bên người mấy người, nói. đây tóc vàng là ai? A Hát thực lải nhải cùng người nói nhiều giống như nói không dứt. Ngắn ngủi tẻ ngắt, tất cả mọi người ngẩn người, bao quát Kim Ốc cái kia mấy tên tùy tùng, tất cả đều mắt trợn tròn, một câu đều nói không nên lời, cùng gặp quỷ giống như, nhìn lấy cái kia thanh tú quá phận người trẻ tuổi. Thẳng đến một lát sau, Tần Lâm lấy lại tinh thần, không để ý hình tượng, ở chỗ này che miệng cười to. Ha ha, Hoàng Mao tiểu tử, nói nhiều, ha ha, quá hình tượng. Bạch Trạch mấy người cũng đều là gương mặt im lặng, chi sắc chủ này cũng quá biêu hãn, mới đến tiên vực mà thôi, cái này muốn cùng một cái tiểu ma vương va chạm sao? Bọn họ 5 người cảm giác đau cả đầu, không thể để cho Hoang có sai lầm, thế nhưng là, loại lời này đều đã nói ra miệng, đối diện cái kia Kim Húc biết từ bỏ ý đồ sao? Tóc vàng, Kim Húc cái mũi đều kém chút tức điên, còn có người có dũng khí xưng hô như vậy hắn. Đồng thời, đáng hận nhất chính là đằng sau nói nhiều hai chữ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thật sự là ăn tiên vương mật, có dũng khí chế nhạo hắn là nói nhiều, đây là muốn chết A Hát. Mao đầu tiểu tử, ngươi có gan, Kim Húc nghiến răng nghiến lợi, hắn thực bị tức điên lên, Hoang nói những lời kia thì cũng thôi đi, hắn nhất chịu không nổi là đối phương loại kia thần thái, nhẹ nhàng, một bộ không để ý bộ dáng. Ánh mắt kia cái kia thần thái, muốn bao nhiêu nhận người hận có bao nhiêu nhận người hận. Các ngươi mời ta đến tiên vực chẳng lẽ chính là vì nghe Góc Truyện audio.com, lời này làm nhảm ở chỗ này lại nhài. Thạch Hạo hỏi Bạch Trạch bọn người, Bạch Trạch thanh niên tóc tím tím côn mấy người 5 người cả đám đều không biết nói cái gì cho phải, chủ này miệng thật đúng là không phải bình thường chiêu hận. Kim Húc bị tức cuối cùng đều muốn cười, còn lần đầu gặp gỡ như thế một cái so với hắn còn hỗn chướng người, có dũng khí như thế cùng hắn khiêu chiến cũng đủ hồn. Tần Lâm ở nơi đó cười không ngừng, trang điểm lộng lẫy, dẫn người trên đường phố nhao nhao ghé mắt. Tiểu tử, ngươi có gan, Kim Húc điểm chỉ Thạch Hạo, đều nhanh đụng ngược lại trên mũi của hắn, Thạch Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn động thủ. Bạch Trạch mau tới trước đẩy hắn ra, đồng thời tím côn cũng chặn Kim Húc nói. Kim công tử, ngươi phải biết bản vương xuống ý chỉ, bất kỳ người nào tại bản vương thành xuất thủ, đều đưa giết không tha. Kim Húc thần sắc cứng đờ, ngày thường nếu là không người chú ý, náo điểm không tính quá giới hạn sự tình thì cũng thôi đi, nếu quả thật tỉ đấu lời nói kinh động bàn vương. Tất nhiên sẽ bị nghiêm trị, cứ nghe, năm đó có hai tên chân tiên sinh sự tại bàn vương thành lên xung đột ra tay đánh nhau, phá hư quy củ, sau đó bị bàn vương toàn bộ đánh giết. Không phải có giác đấu trường sao, có xung đột cùng tranh chấp có thể đến đó giải quyết. Kim Húc cười gằn nói, nhìn lấy Thạch Hạo, nói. Người có dám đi hay không? Người trong cuộc không muốn đi, không người nào có thể miễn cưỡng. Tím côn nói ra, ta dựa vào cái gì đi chỉ điểm ngươi? Thạch Hạo không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Kim Húc thực bị tức không nhẹ. Chủ này người nào A Hát đến từ hạ giới tính tình lớn như vậy? So với hắn còn không rõ ràng, cũng quá khốn nạn quá không biết nói chuyện. Hắn phát phì cười, nói. Tiểu tử ta phát hiện ngươi cùng ta rất giống, mặc dù khí ta muốn giết ngươi, nhưng cũng có chút hợp khẩu vị cùng ta một trận chiến ngươi nếu là biểu hiện không tầm thường, ta nguyện ý cùng ngươi kết giao một phen. Bạch Trạch tím côn không còn gì để nói. Đây đều có thể đi Kim gia vị công tử này bị tức đến chập mạch rồi a. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tần Lâm hợp thời tổng kết, Thạch Hạo không lĩnh tình, nói, xem xét ngươi chính là tên hỗn đản, ai cùng ngươi giống A Hát. Giống ta loại này nhất định thành tựu tiên vương chân thân người, không có thời gian cùng ngươi bồi luyện. Mao đầu tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Kim Húc cảm thấy gia hỏa này quá vô liêm sỉ, so với hắn còn không biết nói tiếng người. Trên thực tế, chính hắn cũng biết mình bản tính, rất khốn kiếp, hôm nay hắn cảm thấy khó được gặp gỡ cái đồng loại, kết quả còn bị như thế, khinh bỉ. Tiến vào giác đấu trường là có tặng thưởng, ta nếu là thua tiễn đưa ngươi tiên đạo kỳ chân, ngươi nếu là thua, đem vạn đạo cây giao ra như thế nào? Kim Húc nói ra, hắn cũng là không còn cách nào khác muốn dụ hoặc Thạch Hạo, nhưng là, hắn biết loại này tính tình vừa thúi vừa cứng người chắc chắn sẽ bất vi sở động. Nhưng mà hết thảy đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiểu tử kia ánh mắt lúc ấy liền sáng lên, một bộ rất mê tiền bộ dáng nói. Tiên chân, cụ thể nói một chút, mấy người lại là hoàn toàn không còn gì để nói. Gia hỏa này không phải rất cương liệt à, làm sao lập tức biến hóa nhanh như vậy? Kim Húc vô cùng ngạc nhiên chi sắc trừng mắt. Góc Truyện audio.com, Thạch Hạo thật lâu không lên tiếng cuối cùng mới nói. Thần nguyên, tiên nguyên, đều là tu luyện vật tư, đối với cần cỗi hạ giới tới nói, vậy nhưng là đồ tốt đổ chiến hay không? Loại vật này ta giới kia lại không phải là không có, mặc dù thiếu, nhưng cũng không thể coi là kỳ chân. Ta có thể đại lượng cho ngươi. Kim Húc nói ra, đại lượng là bao nhiêu? Thạch Hạo hỏi, đầy đủ ngươi tu hành 1 vạn năm. Kim Húc nói ra, thần là chí tôn bên trong cực đạo nhân vật, nhân đạo lĩnh vực cổ kim vô địch, ta không cần loại đồ vật này, bất quá ta một số đệ tử ngược lại là cần. Người thật đúng là tùy tiện. Kim Húc phát hiện tiểu tử này so với hắn còn vênh váo trùng thiên, quá phách lối. Liền là Tần Lâm cũng không còn gì để nói, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đạo lĩnh vực chí tôn dám xưng cực đạo, hơn nữa còn tự phụ cổ kim vô địch, thật có chút cuồng vọng. Người suy nghĩ nhiều thiếu tiên đạo tài nguyên. Kim Húc cắn răng hỏi, hắn thật có điểm không muốn Lý Thạch Hạo, bị sợ chọc tức lấy. Chuẩn bị cho ta 800 phần đi, mỗi một phần đủ một người tu đạo 10 vạn năm, nếu như vậy ta liền cân nhắc đáp ứng. Thạch Hạo nói ra, ngươi sao không đi chết đi? Kim Húc quả nhiên bị tức không nhẹ, liền là tại trong tiên vực tiên nguyên mấy người cũng là có giá trị không nhỏ vật tư, 800 phần, mỗi một phần đủ nhân tu đạo 10 vạn năm, liền là đào rỗng một tòa tiên nguyên già mỏ đều đụng không đủ a hát. Nói nhiều, ta cho là ngươi bao nhiêu ghê gớm đây, nghèo như vậy a hát, vậy cũng chớ cược. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Kim Húc muốn một bàn tay chụp chết hắn. Không có nhiều như vậy, hiện tại trên người của ta chỉ có bộ phận tiên nguyên, có thể cung cấp 100 nhân tu luyện 1 vạn năm. Kim Húc nói ra, vậy được rồi, coi như khai vị dưa cải, trước thu ngươi bộ phận này tiên nguyên. Thạch Hạo gật đầu, một bộ miễn miễn cưỡng cưỡng dáng vẻ. Ha ha, ngươi cho rằng thắng định ta rồi. Kim Húc nhịn không được, rất nhớ trình diễn đầu đường đại chiến, nhưng cuối cùng khắc chế, sợ bàn vương giết chết. Thạch Hạo rất bình tĩnh, đi qua, vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói. Đúng rồi, người có thể hô bằng gọi hữu, nhiều gọi tới một số người, mang lên các loại tiên chân, chúng ta bên kia nghiêm trọng lại thiếu loại này tài nguyên. Đây cũng quá đáng hận, Kim Húc bị hắn khí mặt đều tái rồi, thực tế nhanh khắc chế không được. Người yên tâm, ta đã thông chi chỗ có bằng hữu, lập tức tới ngay, hi hi. Bên cạnh Tần Lâm tiên tử chính đang loay hoay một kiện pháp khí, có thể đối với trong thành bạn bè đưa tin. Ha ha, chúng ta cũng thông chi, người thật là có bản lĩnh, lập tức chờ lấy các tộc nhân mã ra tay đi. Bên cạnh còn một người khác mở miệng, bởi vì, đây là đang phồn hoa nhất bàn trong vương thành, nơi này người đến người đi, mà Tần Lâm, Kim Húc đều không phải người bình thường, bọn họ ngừng chân nơi này, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người vây xem, lập tức biết xảy ra chuyện gì. Ta thông chi bàn vương gia tộc người, ta nói cho Hoắc gia, Cổ gia, Khổng tước tộc mấy người một nhóm cường thịnh đại gia tộc truyền nhân. Hắc hắc, ta nói cho Tam đại tiên vương gia tộc mấy vị kia. Cách chương.